bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1039, cho người hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao xong tiền giải phẫu, nữ hài bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Diệp Thần cũng là thở phào một cái. Lúc này thời điểm y tá tò mò hỏi. Tiên sinh, ngươi là vừa vặn mỹ nữ kia bạn trai sao? Diệp Thần lắc đầu, không phải, a ta là một cái thức ăn ngoài tiểu ca, vừa vặn cho nữ hài kia đưa thức ăn ngoài, kết quả nàng nói đau bụng. À, là như vậy à, ngươi người thật tốt. Diệp Thần cười cười, đây là cần phải, người nào không có điểm khó xử à, rất nhanh, toàn bộ bệnh viện đều truyền ra thức ăn ngoài tiểu ca chuyện cứu người dấu vết. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần dáng dấp còn cực kỳ đẹp trai. Thậm chí không ít tiểu y tá, đặc biệt tới nhìn Diệp Thần. Hơn 2 giờ về sau, phẫu thuật rốt cục hoàn thành. Nữ hài bị đẩy lúc đi ra, sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt. Diệp Thần lại chạy trước chạy sau cho nữ hài làm 5 viện thủ tục. Thẳng đến rạng sáng nhìn đến nữ hài ngủ mới rời khỏi bệnh viện. Diệp Thần vừa mới rời đi, mấy cái chiếc Mercedes Lincoln xe con thì lái vào bệnh viện. Một người mặc lộng lẫy nữ nhân khóc chạy vào bệnh viện. Nữ nhi của ta à, ngươi làm sao à, ta tiếp vào điện thoại đều nhanh hù chết, ngồi đấy máy bay tư nhân thì hướng trở về. Nữ nhi, nghe nói có người cứu được ngươi, đến cùng là ai à, nữ hài nhìn đến phụ mẫu cũng là ủy khuất khóc. Là một cái thức ăn ngoài tiểu ca cứu được ta. Chấm, thức ăn ngoài tiểu ca. Nữ hài phụ mẫu sừng sốt một chút, ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại là cô bé kia đánh tới. Ngài tốt, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, ngươi là, quảng cáo, nữ hài có chút thẹn thùng nói ra, ta chính là bị ngươi cứu được cô bé kia. Diệp Thần nghe cười nói, thế nào, thân thể khôi phục sao? Nữ hài cảm kích nói, nhờ có ngươi, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Diệp Thần nói, vậy là tốt rồi. Nữ hài tiếp tục nói, đúng rồi Diệp tiên sinh, ngài có thể tới chuyến bệnh viện sao? Diệp Thần nhìn một chút, vừa vặn giữa trưa khí trời thẳng nóng vì vậy nói. Tốt à, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới bệnh viện. Đi vào nữ hài phòng bệnh, Diệp Thần nhìn đến trong phòng bệnh còn có hai người trung niên. Chính là nữ hài phụ mẫu. Nữ tuy nhiên đã hơn 50 tuổi, nhưng lại phong vận còn tại, ăn mặc vô cùng thời thượng. Nam thì là một mặt chính khí, khí thế rất đủ, xem xét cũng là đại lão bản. Nữ hài vừa nhìn thấy Diệp Thần, lập tức ngồi dậy, vui vẻ nói ra. Người đã đến, nói, nữ hài cho phụ mẫu giới thiệu nói. Cha mẹ, nếu như lúc đó không phải vị này thức ăn ngoài tiểu ca, các ngươi khả năng thì không gặp được nữ nhi. Nữ hài phụ mẫu cũng đều là nhìn về phía Diệp Thần. Đặc biệt là nữ hài mẫu thân nhìn đến Diệp Thần vừa lòng phi thương. Diệp Thần tuy nhiên mặc lấy thức ăn ngoài phục trang, nhưng là một mặt chính khí cũng vô cùng anh tuấn. Nữ hài ba ba nhìn đến Diệp Thần cũng là nhẹ gật đầu. Thần là công ty chủ tịch Lữ Cương duyệt vô số người. Xem xét Diệp Thần, liền biết Diệp Thần là một cái nhân chứng quân tử. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài phụ mẫu, có chút xấu hổ. Đặc biệt là đối phương phụ mẫu nhìn mình ánh mắt quá mập mờ. Loại cảm giác này giống như là cha vợ mẹ vợ nhìn con rể một dạng. Lúc này thời điểm, Lữ mới vừa đi tới Diệp Thần trước mặt đưa tay ra. Người tốt, ta là chính thái tập đoàn Lữ Cương, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Diệp Thần nghe cũng là cùng Lữ Cương bắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cảm ơn, vô luận người nào gặp được đều sẽ cứu được. Lữ Cương nhẹ gật đầu, một cái thức ăn ngoài tiểu ca có thể làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Diệp Thần nghe lời này nhíu mày, Lữ Cương nhìn đến chính mình thủy chung là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiển nhiên hắn rất xem thường thức ăn ngoài tiểu ca cái nghề nghiệp này. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, hiện tại nàng sẽ không có chuyện gì, nơi này cũng không có ta chuyện gì, ta còn muốn đưa thức ăn ngoài, đi trước. Đã người ta chứng mắt chính mình, hắn cũng không có lý do gì lưu tại nơi này liếm người ta. Nói xong Diệp Thần quay người liền chuẩn bị đi. Diệp Thần mặc dù biết nữ hài có phụ thân là phú hào, chính mình cứu được nữ nhi khẳng định sẽ thật tốt cảm tạ chính mình. Thậm chí sẽ cho hắn một khoản tiền, thế nhưng là Diệp Thần thiếu tiền sao? Gặp Diệp Thần quay người muốn đi, Lữ Cương cũng có chút xấu hổ. Tại Lữ Cương trong ý thức đối phương khẳng định sẽ khách khí với chính mình vài câu, thậm chí một bộ cung duy thái độ. Không nghĩ tới, cái này thức ăn ngoài tiểu ca nhìn thấy chính mình không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn đến Diệp Thần đi tới cửa, Lữ Cương vội vàng nói. Tiểu hòa tử, ngươi chờ một chút, Diệp Thần dừng bước hỏi. Làm sao, còn có chuyện sao? Lữ Cương nói ra, tiểu hòa tử, lần này ngươi giao cho may mắn, ngươi có thể xoay người. Xoay người, Diệp Thần nghe được Lữ Cương mà nói nhịn cười không được. lão tử cái gì thời điểm chìm tới đáy cần xoay người sao? Cái này một cơ hội duy nhất là chính ngươi tranh thủ tới, có thể nói ngươi ngày hôm qua cử động cải biến vận mệnh của mình. Lữ Cương một mặt nghiêm túc nói, lúc này Lữ Cương một mặt ngạo khí, dường như hắn là vừa vặn ở trên vương, Diệp Thần cứu được nữ nhi của hắn, hắn muốn ban thưởng cho Diệp Thần một cái cơ duyên lớn lao. Diệp Thần nhìn đến Lữ Cương bộ kia cao ngạo biểu lộ một mặt im lặng. Thậm chí Diệp Thần cảm thấy trước mắt nam nhân này rất có ý tứ. Quá sẽ trang bức đi. Quảng cáo, Diệp Thần cũng rất muốn biết đối phương nói cải biến vận mệnh là cái gì. Tiểu hòa tử, nữ nhi của ta nói thích ngươi, ngươi đây đã trải qua khảo nghiệm, đầu tiên, ngươi đã cứu ta nữ nhi, nói rõ ngươi là người thiện lương, thứ hai đâu, nữ nhi của ta trong bọc nhiều tiền như vậy, thẻ ngân hàng bên trong càng là có hơn 2.000 vạn, ngươi lại một phần không nhúc nhích, nói rõ ngươi là một cái người thành thật, mà lại dung mạo ngươi cũng là nhất biểu nhân tài, ta cùng mẹ hắn đều rất hài lòng. Diệp Thần có chút mộng bức, các ngươi hài lòng cái gì? Lữ Cương tiếp tục nói, dạng này ta cho ngươi một lựa chọn đi. Nói, Lữ Cương phân phó thư ký lấy ra một tờ chi phiếu. Chi phiếu phía trên viết một chuỗi chữ số, Diệp Thần nhìn thoáng qua, lại là 2.000 vạn. Nữ hài nhìn đến phụ thân thao tác cũng ngây ngần cả người. Ba ba, ngươi làm cái gì vậy đâu? Lữ Cương lại không để ý đến nữ nhi nói ra. Đại nhân làm sự tình, tiểu hài tử không muốn xen vào. Sau đó Lữ Cương tiếp tục cùng Diệp Thần nói ra. Cái này 2.000 vạn, là cảm tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi, đương nhiên ta còn có thể cho ngươi một cái lựa chọn. Lữ Cương nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ nhi của ta nói đúng ngươi, có ý tứ, ngươi còn có thể làm nữ nhi của ta bạn trai, các ngươi có thể ở chung thời gian nửa năm, nếu như lẫn nhau phù hợp, các ngươi có thể kết hôn, ngươi chính là của ta ở rể, về sau ta 100 ức tài sản sẽ là của ngươi. Nghe Lữ Cương, nữ hài nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Cha, ngươi đây là... Kỳ thật trong lòng cô bé cũng là mừng thầm, nàng thích vô cùng Diệp Thần, hôm qua nàng cũng cùng phụ mẫu nói, muốn Diệp Thần làm bạn trai của mình. Không nghĩ tới phụ thân đã vậy còn quá ra sức, hiện tại nàng khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì không có ý tứ, vậy mà trốn vào trong chén. Nữ hài mẫu thân cũng là một mặt vui vẻ, cặp vợ chồng già đều đau vô cùng nữ nhi của mình, chỉ cần nữ nhi ưa thích đồ vật bọn họ đều sẽ cố gắng tốt nữ nhi đạt được. Có thể nói, bất kỳ một cái nào thức ăn ngoài tiểu ca, đối mặt dạng này lựa chọn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào lựa chọn cái sau. Giờ phút này, trong bệnh viện chăm sóc thầy thuốc cùng y tá tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ đều nhìn Diệp Thần, chờ lấy Diệp Thần lựa chọn. Cách chương.